Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 51, bồi nữ thần đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tiếp cận 11 giờ, An Lương cùng An Thịnh Vũ mới về nhà để xe dưới hầm bên trong. An Thịnh Vũ quyến luyến không muốn xuống xe, hắn thở dài nói, không thẹn là cao cấp nhất, Porsche 911, động lực hưởng ứng tốc độ quá nhanh, Ferrari cũng không sánh nổi. Ồ cha, ngươi mở qua Ferrari. An Lương dò hỏi, lái thử qua một lần, nhà bạn bày tay Ferrari, lão khoản 458, linh bách tốc độ 3.4 giây, tuy rằng tính năng chênh lệch không phải quá xa, nhưng thư thích tính phương diện là khác nhau một trời một vực. An Thịnh Vũ cảm thán, sau đó đem chìa khóa xe đưa tới. An Lương không có tiếp, 3, 2 ngày nay ngươi trước tiên mở ra ta mở ngươi Audi. An Thịnh Vũ cũng không có khách khí. Được, ngày mai, sáng sớm 7 giờ 45, Tôn Hà đánh thức An Lương, nhắc nhở An Lương ăn điểm tâm. Đang ăn điểm tâm thời điểm, Tôn Hà chủ động mở miệng nói. Đúng rồi, ta mới vừa cho ngươi ba gọi điện thoại, hắn nói đem xe lưu cho ngươi lái, chính hắn đánh xe đi công ty. An Lương run lẩy bẩy, An Thịnh Vũ thao tác qua tao chứ? Khạc, An Lương cố ý đổi chủ đề. Mẹ, ngươi làm sao không đem đồng hồ mang theo? 50 vạn đồng hồ đây. Tôn Hà đáp lại nói. Ta không nỡ bình thường mang, có cái gì không nỡ, đồng hồ chính là dùng để mang. Mẹ, ngươi yên tâm mang, ta sau đó đưa ngươi càng tốt hơn. An Lương ngang tàng nói, ha ha, vẫn là nhi tử được. Tôn Hà đáp lại, nhưng mà Tôn Hà cuối cùng cũng không có mang đồng hồ đi làm. 8 giờ 30, thời điểm An Lương thu được Lý Tịch Nhan WeChat, ngươi đã tỉnh chưa? An Lương ngày hôm qua lúc trở lại, liền cho Lý Tịch Nhan phát ra tin tức. Ta không phải là ngươi, ta đã sớm tỉnh rồi, hiện tại điểm tâm đều ăn, An Lương trêu chọc hồi phục tin tức. Ta cũng ăn điểm tâm có được hay không, Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức ngươi ngày hôm nay có rảnh không, ngươi nói trước đi có chuyện gì ta mới có thể biết có thời gian hay không, An Lương ra một hồi. Chuyện như vậy, nếu như đặt ở lâu không liên hệ bằng hữu trên người, vậy thì là lễ phép căn bản. Lâu không liên hệ bằng hữu đột nhiên hỏi có ở hay không, nếu như không nói là chuyện gì, vẫn đúng là khó nói ở hoặc là không ở, vạn vừa mở miệng chính là vay tiền đây. Nếu không thì chính là 10 năm không liên hệ chính là kết hôn đưa thiệp mời. Ta ở nhà ở lại, sững sờ chừng mấy ngày, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, ngươi đi không, Lý Tịch Nhan gửi tin tức. An Lương dây hồi âm tức không thành vấn đề. Ta hiện tại tới đón ngươi, ân, Lý Tịch Nhan rụt rè ngắn gọn hồi phục. Lý Tịch Nhan đối với An Lương độ thiện cảm đã đạt đến 80 điểm, hai người thuộc về người yêu không quan hệ, lẫn nhau có người yêu tiểu ám muội, nhưng chưa xác định trở thành người yêu. Để điện thoại di động xuống sau, An Lương một lần nữa xúc miệng, sau đó ăn mặc một thân Uniqlo, lái màu đen Audi A6L xuất phát. 3 cây em khoảng cách rất gần, không đủ 10 phút An Lương lại một lần đi đến Lý Tịch Nhan dưới lầu, lần này bảo an nhân viên vẫn không có ngăn cản. Lý Tịch Nhan đã ở dưới lầu, nàng không có kéo dài quen thuộc, càng không có cố ý để con trai chờ đợi nửa giờ thử thách cái gì, nàng ăn mặc một bộ đồ thể thao, vẫn là lớp 12 đến trường trang phục. An Lương lái xe đi qua, đè xuống ghế lái phụ cửa sổ xe, hắn chào hỏi. Nữ thần, lên xe. Lý Tịch Nhan ngồi vào ghế lái phụ, nàng nghi ngờ nói. Ngươi đổi xe, không phải, đây là cha ta xe ta thuận lợi lấy tới vui đùa một chút. An Lương đáp lại, sau đó dò hỏi. Ngươi muốn đi nơi nào đi dạo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tịch Nhan suy nghĩ một chút mới đáp lại nói. Ta cũng không biết ngươi quyết định đi. Vậy chúng ta đi Quốc Kim Trung Tâm, ta lần này ở Thái Lan không có mang cho ngươi lễ vật trở về, ngày hôm nay cho ngươi bù đắp. An Lương cười híp mắt nói. Vốn là Lý Tịch Nhan trong lòng còn có một chút tiểu thất lạc, hiện tại An Lương chủ động nhắc tới, sắc mặt nàng ửng đỏ lắc đầu. Ta không muốn lễ vật, này nha, ngươi không phải để ta quyết định sao? An Lương không có lại cho Lý Tịch Nhan từ chối thời gian, trực tiếp lái xe đi đến Quốc Kim Trung Tâm. Lần này ở Quốc Kim Trung Tâm, An Lương không cách nào sử dụng đỗ xe kỹ xảo nhỏ Audi A6L ở đây thật không có bài diện, hắn đàng hoàng đi đến lòng đất đỗ xe khố, miễn cho bị bảo an nhân viên khuyên nhủ. Nhà để xe dưới hầm bên trong, Lý Tịch Nhan có chút sốt sáng nói. Chúng ta đổi chỗ khác đi, những thứ kia thật giống đều thật quý. An Lương cười nói, ta không trang, ngả bài, ta chính là con nhà giàu, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Tịch Nhan nguýt một cái An Lương. Bạn học tụ hội thời điểm, ngươi không phải ngả bài. Trước bạn học tụ hội thời điểm, An Lương mở ra suýt chút nữa 3 triệu Porsche 911 Turbo đi qua, xác xác thực thực chính là ngả bài tiết tấu. An Lương cười hì hì, yên tâm, nơi này không mắc lại nói, chúng ta liền đi dạo một vòng, chẳng lẽ đi dạo một vòng còn muốn thu phí sao? Lý Tịch Nhan lại nguýt một cái An Lương, Hai người đi thang máy đi đến lầu 4 mặt bằng tầng, trước đây không lâu An Lương mới lại đây đi chơi qua, hắn mang theo Lý Tịch Nhan thẳng đến Christine Dior cửa hàng, trên thực tế An Lương cảm thấy Chanel càng phù hợp Lý Tịch Nhan khí chất nhưng Thịnh Khánh không có Chanel, không thể không nói là tiếc nuối. Ở Kristen trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng Aria lại nhận ra An Lương, may mà nhân viên cửa hàng không có nói An Lương mang em gái không giống nhau, nếu không thì An Lương liền không còn chứ. Thực sự là nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Kèn, tùy cơ nhiệm vụ, biếu tặng Lý Tịch Nhan lễ vật, lựa chọn một, mua Lý Tịch Nhan yêu thích lễ vật từ đó thu hoạch được sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, lựa chọn 2, tùy ý đi dạo thu được vắt chảy ra nước tên gọi, lại là sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Cách chương.